Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 546, lại chết thêm một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh đúng là giàu trí tưởng tượng. Sư huynh, em đi trước nhé. Đưa mấy anh họ đi mua vài bộ đồ thay đổi như được. Biết bên cạnh Lục Thần Hy có vài người vừa nhìn đã biết rất lợi hại, Phùng Hạo Xuyên cũng yên tâm hơn hẳn. Nhớ chú ý an toàn đấy. Anh còn dặn thêm, rồi không quên nhắc nếu cổ phiếu đến lúc cần bán thì nhớ báo cho anh. Lục Thần Hy quay lưng lại, giơ tay làm một động tác. Yên tâm đi, cô dẫn cả nhóm rời cục, hướng về trung tâm thương mại gần nhất. Chiếc Santana mới tinh hôm nay vừa lấy, cô ngồi ghế lái, ghế phụ và hàng ghế sau đều kín người. Lục Thần Hy có hơi ngượng, nhưng vẫn cố làm quen. Xin lỗi mấy đồng chí nhé. Vì tôi không muốn để lộ thân phận của ba mình nên mới nói dối rằng các anh là anh họ. Cô chủ động giải thích, vài người chẳng hề thấy bị xúc phạm. Không sao, chỉ cần đồng chí Tiểu Lục an toàn là được. Cảm ơn mọi người, Lục Thần Hy cười nhẹ, bảo họ thắt dây an toàn rồi nổ máy, lái tới trung tâm thương mại lớn nhất để mua đồ. Nếu không có gì bất chắc, nhóm chiến sĩ này có thể sẽ phải theo sát cô một thời gian. Vì vậy, Phúc cần chuẩn bị cho họ vài bộ đồ thay đổi, cùng đồ dùng cá nhân. Thế là, bên trong trung tâm thương mại xuất hiện cảnh tượng một cô gái xinh đẹp rực rỡ dẫn theo 4 chiến sĩ oai phong đi mua sắm rầm rộ. Cửa hàng đồ nam hết cái này đến cái khác, họ đều ghé qua. Tầng 3, Trương Quốc Lương đứng nhìn nhóm người đang chọn đồ ở tầng 2, ánh mắt lạnh lẽo. Anh Lương, là con nhỏ đó, kẻ đứng bên thấp giọng, cái con đàn bà ngu ngốc đã đưa thằng mốc kia về đồn. Giờ nó ở ngoài rồi, mình có ra tay không? Vừa nói, hắn vừa đưa tay vào túi áo, như muốn rút dao găm. Trương Quốc Lương khẽ hừ, mày mù à, kẻ kia ngẩn người, không hiểu sao lại bị mắng. Trương Quốc Lương tiếp lời, không thấy 4 người bên cạnh nó à, nhìn qua là biết dân quân đội. Bình thường hắn lười giải thích vì muốn giữ hình tượng, nhưng chuyện này liên quan đến sự an toàn của cô. Hắn buộc phải nói rõ để bọn kia hiểu, động vào cô. Là động vào ai? Mấy tên kia vẫn chưa hiểu hết. Trương Quốc Lương nhấn mạnh, có thể để quân nhân làm vệ sĩ. Mày thử dùng cái đầu chó của mày đoán xem nó là ai, rồi nghĩ xem động vào sẽ có kết cục gì. Cuối cùng bọn chúng cũng phản ứng chậm rãi. Chẳng lẽ con đàn bà thối này có quan hệ với quân đội? Chúng có thể khiêu khích cảnh sát, nhưng không muốn dây vào quân đội. Tam gia cũng không muốn chúng làm liều. Trương Quốc Lương khoanh tay, cười lạnh. Mày nói xem, người bình thường liệu có được đãi ngộ như vậy không? Nghe xong, gã định ra tay mới vỡ lẽ, đưa tay lau mồ hôi trán, vẫn cố vớt phát. Còn cái nhân vật lớn trong quân đội, liệu có đi làm pháp y không nhỉ? Trương Quốc Lương cười khẩy, không trả lời. Bản thân hắn, cha cũng là quan chức cấp cao, tuy thấp hơn chú Lục một bậc, mà vẫn làm nội gián đó thôi. Chỉ là, ánh mắt hắn dừng trên bóng dáng Lục Thần Hy bước ra từ cửa hàng đồ nam. Ngày xưa, cô chỉ mua đồ cho một mình hắn, giờ lại mua cho đám đàn ông khác nhiều đến thế. Nhưng nghĩ tới việc bọn họ có thể bảo vệ cô, hắn tạm thời bỏ qua. Nhóm người đi cùng Lục Thần Hy vừa ra khỏi cửa hàng đã cảm nhận được ánh mắt từ tầng trên. Họ ngẩng lên nhìn, nhưng Trương Quốc Lương đã quay người rời đi. Có chuyện gì sao? Lục Thần Hy hỏi. Không có gì, mấy người sau khi thay đồ thường, mỗi người xách 4-5 túi. Bên trong là quân phục vừa thay ra, cùng quần áo mới và đồ dùng cá nhân mà Lục Thần Hy mua cho họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng nhiệm vụ này chỉ đơn giản là bảo vệ một cô gái, ai ngờ mới bắt đầu làm việc đã được tặng nhiều đồ như vậy. Chúng tôi sẽ chuyển khoản trả lại cho đồng chí Tiểu Lục. Không cần đâu, không bao nhiêu tiền cả. Viện trưởng Giang đã nói sẽ thanh toán rồi. Lục Thần Hy mỉm cười xua tay. Tiện thể giải thích viện trưởng Giang chính là mẹ mình. Giang Đường, 14 năm trước, bà rời khỏi phòng vật liệu của nhà máy cơ khí, tự thành lập viện nghiên cứu kỹ thuật cơ khí, đảm nhiệm vai trò nghiên cứu và phát triển chính. Những năm qua, bà đã đăng ký không ít bằng sáng chế. Mỗi khi trêu chọc, Lục Thần Hy đều gọi bà là viện trưởng Giang, 4 chiến sĩ vẫn kiên quyết sẽ trả tiền lại khi về. Nhưng Lục Thần Hy chỉ bảo họ bỏ đồ vào cốp xe, rồi lái thẳng đến nhà Quách Dương. Cô muốn đích thân đến xem, rốt cuộc cậu ấy đã nắm được chứng cứ gì quan trọng đến mức phải mất mạng. Đến khu tập thể nơi nhà Quách Dương ở, 4 người chia nhau, 3 người đi cùng Lục Thần Hy lên nhà, một người ở lại trông xe. Cách bố trí này, cô không có ý kiến gì. Dọc theo cầu thang cũ kỹ, Lục Thần Hy bước lên. Cha của Quách Dương mất sớm trong một vụ tai nạn, mẹ cậu bỏ đi, để lại đứa con bị chấn thương sọ não cho bà nội chăm sóc. Bao năm nay, bà lão nhặt ve chai, nuôi cháu khôn lớn. Dù trí tuệ của Quách Dương mãi dừng ở mức một đứa trẻ, bà chưa từng nghĩ đến việc bỏ rơi cậu. Giờ đây, Lục Thần Hy khẽ thở dài, điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục bước lên. Trên cầu thang, một đôi nam nữ từ trên đi xuống. Cầu thang hẹp, người lên kẻ xuống vừa vặn chạm mặt. Cô nghiêng người nhường đường, để hai người đi qua. Nhưng khi người phụ nữ đi sau ngang qua mình, Lục Thần Hy bất ngờ đưa tay giữ chặt vai ả. Giết người rồi, còn muốn đi. Đối phương giật mình, không ngờ cô ra tay nhanh như vậy. Khi ả kịp phản ứng định giật ra, Lục Thần Hy đã lao lên vài bậc, dùng lực kéo mạnh, quật ả ngã xuống bậc thang. Người đàn ông đi trước còn chưa kịp chống trả đã bị một chiến sĩ phía sau cô khống chế. Một người khác lập tức lên hỗ trợ, giữ chặt ả phụ nữ. Lục Thần Hy kéo tay áo ả lên, quả nhiên thấy trên cổ tay vẫn còn vết máu tươi chưa khô. Cô lập tức cảm thấy bất ổn, quay người lao lên nhanh hơn. Chỉ mấy bước, cô đã đến cửa nhà Quách Dương. Cánh cửa khép, bên trong là cảnh tượng khiến cô lạnh buốt sống lưng. Bà nội Quách Dương nằm trong vũng máu. Bà ơi, cô đỡ bà dậy, tay ấn chặt vào vết thương ở eo. Cháu gọi xe cấp cứu ngay, bà cố lên nhé. Tiểu Lục, nghe tiếng Lục Thần Hy, bà cố mở mắt, run rẩy nắm lấy cổ tay cô. Chúng nói là nhà bà với Dương Dương ăn trộm đồ của chúng. Cháu nói xem, chúng có nhầm không? Dương Dương nhà bà, đứa trẻ hiền lành như thế, sao có thể ăn trộm? Bà lão siết chặt tay cô. Đôi mắt mờ đục tràn đầy mong mỏi. Dương Dương, nó không phải ăn trộm, đúng không? Nó ngoan lắm, nó sao có thể, cảm xúc kích động khiến máu từ người bà tuôn nhanh hơn. Bà đừng nói nữa, giữ sức đã. Lục Thần Hy nhanh chóng băng bó cho bà, nhưng vừa quấn xong, vải đã ướt đẫm máu. Bằng kinh nghiệm pháp y, cô biết bà không qua khỏi. Vết thương đã xuyên thủng lá lách. Tiểu Lục, Dương Dương, nó không phải kẻ trộm, đúng không? Cách chương.